Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, hắc ám tinh không. Trương Kính Thu tròng mắt hơi hơi co vào, tu luyện nội kình về sau hắn, rất rõ ràng biết, nắm giữ loại năng lực này người, tuyệt không có khả năng là người bình thường vậy, ít nhất đối với nội kình vận dụng. Đã đăng phong tạo cực, dạng này mới có thể trong khống chế kình, chấn động bên trong cửa đem tay, đem cửa từ nội bộ chấn khai lại không thương tổn môn. Trương Kính Thu phán đoán lấy đồng thời, ánh mắt đã rơi vào người kia trên thân. Trương Kính Thu, ta là Sở Vân Hoàn, Sở Nam, ca ca, đến từ Sở gia, người tới dung mạo gần như cùng Sở Nam là một cái khuôn đúc đi ra. Nếu không phải là có thể vô cùng tùy tiện phán đoán ra người trước mắt không phải Sở Nam lời nói, Trương Kính Thu đều sẽ nghĩ lầm người này cũng là Sở Nam. Hắn tin tưởng, trừ hắn ra, còn lại cho dù là Tô Ngữ Nghiên, Vương Khả Hân, Hồ Thanh Nghiêu, Hoàng Anh Nam bọn người, đều nhất định sẽ đem người này làm thành Sở Nam mà nhận lầm. Sở đại sư có ca ca sao? Ta tựa hồ không biết a. Trương Kính Thu vốn là có ít như vậy hoài nghi, nhưng nhìn đến cái này tự xưng Sở Vân Hoàn người, đúng là cùng Sở Nam dung mạo tương tự đến nước này, cũng không khỏi thoáng có chút chần chờ. Mặt khác, Trương Kính Thu cũng biết Sở Nam cùng Sở gia quan hệ quả thật có chút phức tạp, chỉ là loại quan hệ đó tựa hồ cũng không phải là tốt như vậy. Sở gia rất nhiều chuyện, Sở Nam hắn chính mình cũng không biết, ngươi không biết cũng liền bình thường. Tốt, ta tới tìm ngươi là bởi vì ngươi cùng Sở Nam có chút tâm hữu linh tê, đây đối với chúng ta lần này cứu vãn hắn có trợ giúp. Sở Vân Hoàn vung tay lên, ngữ khí rất nhạt nói ra, thanh âm hắn bên trong tựa hồ cũng mang theo một cỗ không thể nghi ngờ mệnh lệnh ngữ khí. Trương Kính Thu vừa nghĩ tới nội tâm bực bội cảm giác bất an, trong lòng cũng không khỏi lộp bộp một chút, nói, Sở đại sư, hắn gặp nguy hiểm. Sở Vân Hoàn gật gật đầu, nói, nguy hiểm tính mạng, nguy cơ sớm tối, hiện tại, các loại phương thức đều liên lạc không được. Ta đã thông qua phía trên con đường biết hắn tiến vào Đại Hồn Sơn khu vực, chuẩn bị tiến vào Quy Điệp Hạp Cốc. Ngươi đi với ta một chuyến đi. Trương Kính Thu có chút do dự, nhưng là Sở Vân Hoàn cùng Sở Nam gần như không khác nhau chút nào dung mạo, cùng loại kia, cấp trên, khí chất, thậm chí thanh âm, đều cùng Sở Nam quá tương tự. Chỉ là những thứ này cũng đủ để bỏ đi Trương Kính Thu cửu thành hoài nghi. Mà còn lại này một thành, là bởi vì Trương Kính Thu trong lòng mình bất an, bực bội, để hắn bản năng cảm thấy muốn ra chuyện. Cho nên người này nói chuyện, Trương Kính Thu cũng liền lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vậy ta cần muốn làm thế nào? Trương Kính Thu hơi chần chờ, dò hỏi, ánh mắt của hắn cũng rất trực tiếp khóa chặt tên kia vì Sở Vân Hoàn, nam tử. Cần muốn làm thế nào? Người dẫn ta đi cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già dưới. Sau đó người dưới tàng cây minh tưởng thì là đệ đệ ta dạy cho ngươi minh tưởng phương pháp minh tưởng, chờ màu trắng sương mù toàn bộ hội tụ qua đến về sau, liền có thể ngưng, đến lúc đó chúng ta xuyên qua khói như sương mù, tiến vào Đại Hồn Sơn chỗ sâu Quy Điệp Hạp Cốc, đi tìm đệ đệ ta Sở Nam. Tìm tới hắn về sau, ta lại ra tay đem hắn theo trong nguy hiểm cứu ra. Không phải vậy, hắn tất nhiên sẽ chôn xương ở chỗ đó. Sở Vân Hoàn ngữ khí ngưng trọng nói ra. Trương Kính Thu suy nghĩ một chút, đáp ứng nói, được. Sở Vân Hoàn nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi ngay, lên lầu chót, máy bay trực thăng chờ lấy. Trương Kính Thu gặp Sở Vân Hoàn, thần sắc phá lệ ngưng trọng, nhất thời cũng không do dự nữa, lập tức đứng dậy, Sở Nam bước vào cái kia một cánh cửa ánh sáng bên trong về sau. Hắn dường như trải qua một mảnh thấm thoát thời gian trôi qua. Vô tận ánh sáng, dày đặc tản ra chiếu rọi ở trên người hắn. Cái này khiến hắn cảm giác mình trên thân xuất hiện rất nhiều quầng sáng. Mà những thứ này quầng sáng lại lộ ra rất là quỷ dị cùng thần kỳ. Loại kia như xuyên qua thời không chi môn cảm giác, không tự chủ được sinh ra, liền phảng phất, theo cánh cửa này sau khi đi vào, liền sẽ trải qua thương hải tang điền biến hóa. Nhưng là, làm loại kia huyền diệu cảm giác sinh ra thời điểm, dường như gặp được biến cố gì, cái kia một cánh cửa ánh sáng, như là bỗng nhiên ở giữa gián đoạn, sau đó, bóng đêm vô tận bao phủ tới. Trong tầm mắt, nhất thời rơi vào một mảnh tịch diệt cùng hỗn độn, Sở Nam như là theo thiên đường, thoáng cái hạ xuống mặt đất trong ngục. Một hồi lâu, Sở Nam mới cảm giác toàn thân có chút không hiểu nặng nề cảm giác, như là gánh vác một toàn bộ thế giới. Hắn theo loại kia sáng cùng tối áp lực bên trong thanh tỉnh mấy phần. Sau đó hắn phát hiện, trước mắt khu vực, có lẽ là quang cửa phía sau thế giới, có lẽ cũng không phải là, bởi vì nơi này là một vùng tăm tối tinh không, là tinh không, liền phảng phất, Sở Nam ý thức buông xuống đến chính hắn mi tâm tinh không màn trời bên trong một dạng. Tinh không bên trong có rải rác đếm vì sao, những thứ này chấm nhỏ, lóe lên, giống như là tại nháy mắt. Sở Nam ý thức cảm ứng hướng những thứ này chấm nhỏ. Ngay sau đó hắn nhìn đến những ngôi sao kia bản nguyên. Phía đông khu vực, giống như là một khỏa khải minh tinh đồng dạng chấm nhỏ, đó là trong bầu trời đêm sáng ngời nhất một ngôi sao, cũng là Sở Nam rất quen thuộc một ngôi sao, đến từ Sở Vận Tố nữ tinh. Lúc này, Sở Nam cảm ứng đi qua thời điểm, hắn phát hiện Cửu Long phong thủy cục hình dáng, toàn bộ tại viên này tố nữ tinh tinh hạch bên trong hiển hóa ra ngoài. Cái kia một chút mạch lạc, một chút đi hướng chờ một chút, toàn bộ đều cùng hắn thông qua thiên nhãn nhìn đến Cửu Long phong thủy cục kết cấu giống như đúc. Chí ít, tại hiện hải thị Sở Nam vẽ chế ra phong thủy bố cục địa đồ, thì cùng tố nữ tinh tinh hạch nội bộ hình dáng hoàn thành 99% trở lên phù hợp, mà có chút bộ phận, có chút sự sai biệt rất nhỏ, không phải tố nữ tinh nội bộ hình dáng phạm sai lầm, mà chính là Sở Nam cũng không thể đem cái kia bộ phận hình dáng vẽ chế ra. Sở Nam quan sát bên trong, Cửu Long phong thủy trong cục bộ tai khí không ngừng tràn ngập. Những thứ này tai khí một chút xíu hội tụ, đồng thời lại một chút xíu tiêu tán đi ra, tiến vào tố nữ tinh tinh hạch bên ngoài khu vực. Dần dần, viên này tố nữ tinh biến thành một khỏa xanh mơn mởn tai khí ngôi sao. Sở Nam lúc này rất muốn hướng về tố nữ tinh thổi một hơi, thổi đi những cái kia tai khí, nhưng là hắn vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, không có đi làm như thế. Sở Nam nhịn xuống trong lòng rất nhiều đối với viên này tố nữ tinh động thủ suy nghĩ. Lại lần nữa nhìn về phía còn lại tinh cầu. Viên thứ hai rất đáng chú ý tinh cầu là một khỏa cũng rất lục, thậm chí xanh biếc đỏ bừng tinh cầu. Cũng là một khỏa Sở Nam đồng dạng quen thuộc tinh cầu Táng Thiên Ngôi Sao. Táng Thiên Ngôi Sao là thuộc về Trương Kính Thu thị vệ tinh cầu. Nhưng là cái này một khỏa tinh cầu, tinh hạch bên trong lại tràn ngập đếm mãi không hết màu xanh thẫm khí độc cùng lục tử sắc khí độc. Những cái kia khí tức cũng đồng dạng đang không ngừng theo tinh hạch bên trong tràn ngập ra, hướng về tinh cầu tinh hạch bên ngoài thẩm thấu. Dần dần, viên kia ngôi sao như là muốn hóa thành một khỏa độc tinh. Sở Nam đồng dạng nhịn xuống một đạo suy nghĩ hủy diệt cái này một khỏa tinh cầu mãnh liệt tưởng niệm, lần nữa nhìn về phía Ninh Huyền Nguyệt thị vệ tinh cầu Huyền Nguyệt tinh. Viên tinh cầu này, ngược lại bất luận là tinh hạch bên trong vẫn là bên ngoài, đều cũng không cái gì rõ ràng đặc thù, nhưng là cũng không có năng lượng gì tồn tại. Dường như, đây là một khỏa không có bất kỳ cái gì đặc thù năng lực. Chẳng khác người thường thị vệ ngôi sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.